Anh mãi là đường về của em. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Lâm Đồng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn. Không sao. Cũng không xa lắm. Cơ sở giảng dạy trong trường huấn luyện này rất đầy đủ. Nhưng không có siêu thị. Chỉ có máy bê án nước uống tự động. Muốn mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày thì phải ra ngoài. May mắn là có một siêu thị nằm chéo bên kia đường. Rất thuận tiện, Đường Uyển rời khỏi ký túc xá với điện thoại di động và chìa khóa. Sau khi đến siêu thị, cô đi thẳng đến khu đồ dùng cho phụ nữ. Vào ban đêm, thành phố thần thành nhộn nhịp được thắp sáng bởi ánh đèn neon rực rỡ sắc màu. Những con đường trải nhựa sạch sẽ tấp nập xe cộ qua lại. Ánh đèn đường sáng trưng hòa cùng màn đêm u ám khiến đường phố có chút mơ hồ. Hứa Tử Khâm đang ngồi trong xe taxi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lơ đãng nhìn ánh đèn vụt qua bên ngoài. Tiểu Khâm, hôm nay tâm trạng của con có khá hơn không? Mẹ Từ nhìn cô, thận trọng nói, để không quấy rầy sự yên tĩnh của cô. Hứa Tử Khâm lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, đỡ nhiều rồi. Con có phải rất mệt mỏi? Ban ngày còn phải tham gia nhiều tiết học như vậy. Hứa Tử Khâm còn có chút khó chịu cự tuyệt. Con cùng bác sĩ Trần có thể nói chuyện qua mạng. Không cần đến nơi đó. Cô thở ra một hơi chậm rãi hạ giọng. Mẹ đi về đi. Đừng chậm trễ công việc. Mẹ Từ Trần chờ. Nhưng con ở đây một mình. Mẹ lo lắng. Con lớn như vậy rồi mẹ không cần lo lắng. Mẹ Từ không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời cô. Vậy sau đó mẹ sẽ liên lạc với bác sĩ để con nói chuyện với bác sĩ Trần. Vâng, sau đó, chiếc xe rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Nhưng chẳng mấy chốc, chiếc taxi đã đến cổng trường. Hứa Tử Khâm đeo túi lên lưng, xuống xe, vẫy tay vào trong xe. Con ở đây, mẹ về khách sạn đi cẩn thận. Được. Có gì cần thì gọi cho mẹ. Cô gật đầu. Sau khi chiếc taxi biến mất ở ngã tư, Hứa Tử Khâm bước những bước mệt mỏi về phía trường học. Đứng bên đường chờ các phương tiện qua lại, cô nhấc chân định sang đường. Thoáng thấy một cô gái từ siêu thị gần đó đi ra. Thoạt nhìn thoáng qua, nhưng liền dừng ánh mắt lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, dù chỉ gặp nhau một lần nhưng Hứa Tử Khâm vẫn nhận ra người bên kia chính là cô bạn gái đứng sau bảo vệ từ Thiệu Châu lần trước. Cô nhận ra ngay cô ấy cũng là học sinh tham gia trại hè. Đôi mắt của Hứa Tử Khâm hơi lóe lên. Không biết vì sao, cô ấy lấy điện thoại di động ra phóng to camera. Chụp ảnh cô gái cách đó không xa. Đối phương đang cầm túi mua hàng. Cúi đầu nhìn điện thoại. Dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, như thể đang trả lời tin nhắn. Khi cô cất điện thoại và băng qua đường, Hứa Tử Khâm vội vã đi theo. Rồi cô chặn cô ấy ở cổng trường. Xin chào, nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Đường Uyển lúc đầu không để ý, mãi cho đến khi bị người phía sau vỗ vai. Cô mới quay đầu nhìn lại, lập tức đứng im. Đường Uyển chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ gặp cô gái tên Hứa Tử Khâm mà đối phương vừa lên liền hỏi cô. Cô thật sự là bạn gái của Từ Thiệu Châu. Đường Uyển không biết cô ấy muốn làm gì. Chỉ là mím môi dưới. Nhẹ giọng trả lời vấn đề của nàng. Đúng vậy. Hứa Tử Khâm nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tia hận ý. Học sinh ngoan như cậu sao lại có tình cảm với một người như cô ta với cậu ta. Cách chương.